Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, gặp lại Tổ Long. Tử Thần Thị, gặp qua bệ hạ, đi vào thần điện, Phong Tử Thần đối với Tượng Thần nói, Tử Thần Thị, ngươi không tìm đến cô, cô cũng muốn phái người đi gọi ngươi qua đây một chuyến. Tượng Thần bên trên, Tổ Long thần niệm giáng lâm, lập tức. Tiên thiên ất mộc khí tràn ngập, khiến cho thần điện bên trong tràn ngập sinh cơ, có uy nghiêm hoàng giả khí tỏa ra, chấn tâm thần người, không biết bệ hạ tìm ta chuyện gì. Phong Tử Thần hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, có thể để cho Tổ Long như vậy tồn tại chủ động đi tìm hắn. Việc này nhất định không thể coi thường. Tử Thần Thị, cô hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có thể nguyện vào ta Long tộc? Trầm mặc một lát. Tổ Long cũng không trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi ngược lại, đa tạ bệ hạ nâng đỡ, Tử Thần sơ tâm chưa đổi, lại là nhường bệ hạ thất vọng. Không chút do dự, Phong Tử Thần trực tiếp cự tuyệt nói, người cũng biết, trong tương lai nhân tộc đại kiếp bên trong, người nhất định sẽ chết, không ai có thể liền phải ngươi. Như thế, người cũng không nguyện vào Long tộc sao? Tổ Long rủ xuống ánh mắt. Lẳng lặng nhìn qua hắn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đến Tổ Long cảnh giới này, đã có thể mơ hồ đoán trước tương lai hình tượng, lại tăng thêm Phong Tử Thần trước đây không lâu nâng lên đại kiếp. Thần trong lòng hơi động, tự nhiên phát giác nhân tộc ngay sau phải đối mặt kiếp nạn. Cho dù nhìn không ra kiếp nạn này, là ai ở sau lưng chủ đạo, nhưng trong Hồng Hoang không sợ thánh nhân thế lực, trái phải bất quá như vậy mấy nhà. Đoán cũng có thể đoán. Bất quá, có một chút ngược lại để Tổ Long phi thường nghi hoặc. Vu tộc, yêu tộc, nhân tộc, tam tộc thân hãm kiếp bên trong. Nó cảm giác bị thiên đạo che đậy. Mảy may không phát hiện được liên quan tới kiếp nạn này nửa phần tin tức. Có thể Phong Tử Thần là như thế nào phát hiện? Chính là Tổ Long mình. Cũng là dựa vào Phong Tử Thần nhắc nhở. Mới tại tương lai bên trong. Phát hiện một tia nhân tộc đại kiếp mánh khóe. Có thể hắn, cái này nhường người nghi hoặc. Bất quá, Tổ Long cũng không có mở miệng hỏi thăm. Mỗi người đều có bí mật của mình. Không cần thiết nhỏ cứu. Chỉ cần không uy hiếp được người khác liền tốt. Tử Thần bất tài. Thần là nhân tộc tộc trưởng. Nguyện cùng nhân tộc cùng tồn vong. Biết rõ mình sẽ không chết. Phong Tử Thần nói lực lượng 10 phần. Ai? Đáng tiếc. Thở dài, như tại vì Phong Tử Thần tiếc hận, Tổ Long trên thân bay ra một đạo ánh sáng màu xanh, rơi vào trong cơ thể của hắn. Cái này đoàn tiên thiên mộc hành bản nguyên, cô liền tặng cho ngươi, lấy giúp ngươi tu luyện trong lồng ngực ngũ khí. Oanh, ánh sáng xanh nhập thể, thoáng chốc, Phong Tử Thần trên thân tách ra sáng chói ánh sáng xanh, bộc phát ra nồng đậm tiên thiên ất mộc khí. Khuấy động tứ phương, tại hắn gan chỗ, có một đạo thanh khí hiển hiện, ngưng thực vô cùng, khi thì huyễn hóa thành một đầu thanh long, rất sống động, tựa như thật, đây là tiên thiên mộc hành khí. Đến tận đây, hắn trong lồng ngực ngũ khí bên trong mộc khí, triệt để viên mãn, bệ hạ đại ân, Tử Thần chớ này khó quên, bình phục lại trong cơ thể sao động, Phong Tử Thần kích động nói cảm ơn. Luyện hóa cái này đoàn tiên thiên mộc hành bản nguyên, lại là tiết kiệm hắn 100.000 năm khổ tu, khiến cho hắn cách đại la kim tiên lại tiến một bước. Cô xem ngươi cảnh giới, đã đạt tới đại la kim tiên cảnh giới, chỉ là bản nguyên quá mức nông cạn, không cách nào chèo chống ngươi đột phá thôi. Cái này đoàn tiên thiên mộc hành bản nguyên, có thể gia tăng ngươi 100.000 năm pháp lực. Có thể rút ngắn thật nhiều ngươi đột phá đến đại la kim tiên. Cần thời gian, khẽ vuốt cằm, Tổ Long nói. Vậy theo bệ hạ nhìn, ta muốn đột phá đến đại la kim tiên. Cần bao nhiêu vạn năm tích lũy, mới có thể đạt tới. Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần hướng Tổ Long hỏi. Những năm gần đây, Phong Tử Thần chỉ cảm thấy thân thể của mình, tựa như một cái đại hắc động. Không cần nói mình lấp bao nhiêu tiên thiên bản nguyên đi vào. Đều không thể đem nó lấp đầy. Mày may không nhìn thấy tấn thăng đại la kim tiên hy vọng. Chính là lấy tâm cảnh của hắn. Cũng không khỏi lo lắng. hiện tại tổ long phía trước, nghĩ đến, lấy thần thực lực mà nói, nhất định có thể nhìn ra trên người mình vấn đề. Ngươi bây giờ tích lũy, bất quá mới 300.000 năm, muốn đột phá đến Đại La Kim Tiên, tối thiểu nhất cũng muốn 1 triệu năm tích lũy. Ngươi muốn đột phá, còn sớm đây. Nhìn chằm chằm Phong Tử Thần nhìn một hồi, tổ long mới vừa rồi vừa cười vừa nói, 700.000 năm, lâu như vậy. Nghe tổ long kiểu nói này, Phong Tử Thần trong lòng kinh hãi. Nếu là bình thường, 700.000 năm tự nhiên không tính quá lâu. Nhưng hôm nay thời gian không chờ hắn, nhưng không có 700.000 năm cho hắn tích lũy bản nguyên. Bệ hạ nhưng có biện pháp dạy ta như thế nào nhanh chóng tích lũy bản nguyên. Lấy bây giờ tình huống đến xem, nhân tộc có thể chờ không được 700.000 năm. Trong lòng vội vàng, Phong Tử Thần hướng tổ long hỏi, nhà có một lão, như có một bảo, tại trong hồng hoang, cũng không phải nói một chút mà thôi. Bọn họ vô cùng cường đại, lại sống đủ lâu, tự nhiên biết một chút, hậu nhân không cách nào biết được bí ẩn. Ở phương diện này, Phong Tử Thần liền có khiếm khuyết, chớ nhìn hắn giống như cái gì đều hiểu, nhưng trên thực tế, hắn liền rất nhiều thường thức cũng đều không hiểu. Nói cũng đúng, nhẹ gật đầu, tổ long nói, ngươi ra đời không đến 100.000 năm, lại có thể có được 200.000 năm tích lũy. Có thể thấy được, ngươi bình thường không ít luyện hóa tiên thiên bản nguyên. Pháp này tuy là không sai, nhưng lại có chút lẫn lộn đầu đuôi. Thái ất kim tiên tu luyện, trừ cảm ngộ đại đạo bên ngoài, trọng yếu nhất còn là tu luyện trong lồng ngực ngũ khí. Chỉ có ngũ khí toàn bộ viên mãn, đạt tới ngũ khí triều nguyên cảnh giới, mới có thể tấn thăng Đại La Kim Tiên. Như ngươi như vậy, luyện hóa lại nhiều tiên thiên bản nguyên, trong lồng ngực ngũ khí nhưng thủy chung không được viên mãn, làm sao có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên? Tổ long nói trúng tim đen, trực chỉ Phong Tử Thần chỗ thiếu sót, nói rõ hắn lẫn lộn đầu đuôi. Tiếp tục như vậy, tuyệt không chứng đạo Đại La khả năng. Ngũ khí triều nguyên sao? Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần đối với tổ long thi lễ một cái, nói cảm ơn, đa tạ bệ hạ giải thích. Tử thần minh bạch, tìm được tiến lên phương hướng. Phong Tử Thần không thể nghi ngờ nhẹ nhõm không ít. Hắn chính là dựa vào tiên thiên khí ngũ hành lập nghiệp, tu thành ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Với hắn mà nói không khó. Sau này, ngược lại là có thể một bên tìm kiếm tiên thiên bản nguyên, một bên tu luyện trong lồng ngực ngũ khí. Tử thần thị, đợi Tuyết Nhi trưởng thành lễ về sau, người như vô sự, có thể đi bốn tộc bái phỏng Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Kỳ Lân các thần. Cứ như vậy, người có thể theo các thần nơi đó, riêng phần mình cầu lấy một đoàn tiên thiên ngũ hành bản nguyên. Như thế, chẳng những có thể lấy khiến cho ngươi sớm đạt tới ngũ khí triều nguyên cảnh giới, còn có thể tiết kiệm ngươi 400.000 năm khổ tu, tăng tốc ngươi chứng đạo Đại La Kim Tiên bước chân. Một lát sau, tổ long dường như nghĩ đến cái gì, nói với Phong Tử Thần, đa tạ bệ hạ. Tử thần hiểu được, nhẹ gật đầu. Phong Tử Thần nói cảm ơn. Đúng, bệ hạ, đây là ta tại Đại Đạo Tôn trong truyền thừa đạt được hỗn độn ma thần ấn ký, có lẽ đối với ngài có dùng. Nói lâu như vậy, Phong Tử Thần rốt cục nhớ tới chạy đến nơi đây mục đích, liền lấy ra hỗn độn nguyên thạch đưa tới. Về phần Đại Đạo Tôn, chỉ chính là bàn cổ, thiên địa ghi chép, bàn cổ chỉ có Đại La Kim Tiên cảnh giới. Hồng hoang người đương nhiên không tin, thử hỏi, cái nào Đại La Kim Tiên có thể mở mang ra hồng hoang dạng này thế giới? Không có, chớ nói Đại La Kim Tiên, chính là thánh nhân cũng làm không được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.